Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 226, Từng Người Bí Mật. Tuyệt, lần này như thế nào đến phiên Đức Phù điên rồi? Là không phải là bởi vì Đức Phù không thể vào thành A. Thượng một vòng mục đích nàng dường như cũng không có ở trong thành thị đợi bao lâu, chờ một chút, các ngươi khác lao. Đây không phải nghịch đông giả sao? À, phải không? Nghịch đông giả có còn trẻ như vậy sao? Dường như là a. Đây có phải hay không có thể nói rõ? Thạch Trung thuyền trưởng Cecilia cùng phá băng quân có liên hệ? Có thể với tư cách là chứng cớ sao? Tuy Trà Long tỉnh bọn họ nhìn không đến mưa đạn, nhưng trên thực tế trực tiếp vẫn là mở ra. Trung kỳ cùng các người chơi cũng có thể thấy được bọn họ thị giác nhưng mà lại căn bản vô pháp liên hệ với bọn họ. Không riêng gì mưa đạn, liền ngay cả hảo hữu Tư Tín cùng khẩn cấp gọi cũng bị cùng nhau không có hiệu quả hóa. Thậm chí trung kỳ bên này thử hướng bọn họ tuyên bố nhiệm vụ cũng đều hoàn toàn không có phản ứng. Dựa theo loại khả năng này, tiếp tục thôi diễn hạ xuống, Thiên Sa Chi Thư hoặc là nói trước mắt còn không hoàn toàn liền, cũng còn không có Thiên Sa Chi Thư tịnh không đủ để duy trì các người chơi tại dị giới phó bản bên trong phục sinh. Ngài khả năng không tại khu phục vụ JPG ý nào đó, các người chơi còn phải vui mừng. Dị giới phó bản là một ngày luân hồi hình thức, tất cả mọi người chết đi về sau sử dụng trở lại vừa bắt đầu. Bằng không hiện tại có lẽ đã xảy ra chuyện. Hiện giờ trung kỳ tại phó bản ra. Còn có thể đài quan sát có người chơi thượng đế thị giác. Hắn đã đại khái nắm rõ ràng rồi phó bản cơ chế. Phó bản cạm bẫy. Kỳ thật vô cùng đơn giản. Cũng chính là đối với hàng ngày thấy chi vật bỏ qua Trà Long tỉnh khi tỉnh lại là trong bồn tắm. Cũng hư hư thực thực ăn vào loại nào đó thuốc đến tự sát. Đức Phù vừa mới khi tỉnh lại. Thì là trong rừng, tại nàng dưới chân nằm một người chết đi thợ săn. Mỹ vị phong Nga khi tỉnh lại, đích thực là tại kiếm đạo trong quán. Nhưng vị trí cụ thể kỳ thật là kiếm đạo trong quán thư phòng. Ở trước mặt hắn hiển lộ tới, là bốn phía tán loạn bình rượu. Chính mình toàn thân mùi rượu, cùng với kia một tờ viết thất bại thư tín. Lang thang hài tử đích xác đã trở thành đại phú ông. Thế nhưng trong nhà hắn lại là loạn thành một bầy, thê tử của hắn hư hư thực thực cùng ngoại nhân cấu kết, hắn một cái trong đó nhi tử là tiêu chuẩn nhất phế vật, quần áo lụa là trầm mê đánh bạc, một cái khác nữ nhi thì thành các nam bằng hữu máy rút tiền ATM. Cá nhân sinh hoạt cực kỳ hỗn loạn, những cái này mỗi người bên người cất giấu chi tiết, sở hữu người chơi đều không có hướng những người khác đề cập, chỉ cần đem sâu chuỗi sử dụng lập tức để cho các người chơi liên tưởng đến cái gì? Trà Long tỉnh từng bởi vì áp lực mà nghĩ tới tự sát. Mà Đức Phù tại Australia trong rừng trên tay nhuộm hơn người mệnh. Mỹ vị phong Nga trong đời tối không thể tiếp nhận chính là mình kỳ thi đại học thi rớt. Lang thang hài tử thân cận luôn là thất bại, nguyên nhân chính là hắn đang lo lắng kết hôn về sau. Sinh hoạt. Những cái này vừa vặn là bọn họ trong nội tâm sâu nhất sợ hãi tương lai khả năng phát sinh. Hay là quá khứ đã phát sinh. Dù cho không rõ ràng cho lắm. Cũng luôn là theo bản năng đem bỏ qua. Thậm chí và những người khác nói chuyện phiếm thời điểm. Cũng là hoàn toàn không có đề cập. Hay là nói không dám đề cập. Thậm chí đang cố gắng đem quên. Kết hợp với một chút. Bạch Ngân Lữ đoàn thượng những người đó tầng ngoài bắt đầu. Sự thật dĩ nhiên không cần nói cũng biết, mã nhân là phi thường nhát gan sợ phiền phức chủng tộc. Nếu như có thể mà nói, vị kia mã nhân tiểu cô nương nhất định sẽ muốn chạy trốn tới không có bất kỳ người nào. Rời xa thành thị mà tiếp cận đại tự nhiên địa phương, cho nên nàng đã trở thành bị hoang phế tự. Nhiên cảnh khu hộ lâm viên, mà Arthur, Sakugan từ lúc còn rất nhỏ. Liền cho là mình về sau cuối cùng sẽ trở thành một đại nhân vật. Dục vọng của hắn cực kỳ mãnh liệt. Năng lực cá nhân nổi bật. Bị cho rằng là tương lai hoàng kim giai. Có thể tại hắn sau khi lớn lên. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Hắn lại không thấy trở thành hoàng kim giai. Cũng không có trở thành đại nhân vật. mà là bởi vì mê luyến Thạch Trung thuyền trưởng Celicia, mà gia nhập Bạch Ngân Lữ đoàn. Hắn thật sự vô cùng mê luyến Celicia sao? Thậm chí có thể vì nàng mà buông tha cho đến nay thôi hết thảy. Chỉ sợ hắn chỉ là đang trốn tránh mà thôi. Vị kia Orpheus đã trở thành bị người truy đuổi nổi danh ca sĩ, là bởi vì hắn trong nội tâm hướng tới lấy người khác không được truy đuổi huyết mạch của mình, mà là thích chính mình bản thân. Cái kia sắm vai lấy Lily Rasputin, ngay cả mình chân chính tính danh cũng đã vứt bỏ nữ nhân, chỉ là hy vọng có thể đi đến một cái tất cả mọi người không để ý chính mình, tất cả mọi người không biết mình địa phương. Ires năm đó mê luyến lại sùng bái dưỡng phụ của nàng, danh họa sư Amos, mà chính nàng lại vô cùng thích âm nhạc. Cho nên nàng năm đó một mực ở học tập âm nhạc, còn là học tập mỹ thuật tạo hình trong chuyện này vô cùng xoắn suýt. Đương nhiên, cuối cùng trả lại không có đến phiên Ires xoắn suýt xong. Nàng đã bị Amos hiến tế. Vì vậy nàng tại cái này trong cơn ác mộng, liền đồng thời đã trở thành âm nhạc gia cùng họa sĩ. Đây là nàng ở sâu trong nội tâm nguyện cảnh. Celicia càng phải như vậy. Các người chơi bởi vì không có xem qua Sói Hôn, cũng chính là trong mộng mộng cái kia ác mộng, cho nên bọn họ thiếu hụt một cái trọng yếu tin tức. Vị kia khống chế lấy Thạch Trung chi thuyền tại tầng nham thạch bên trong đi, thuyền trưởng Celicia, truyền kỳ là mạo hiểm gia, chính là từng là Lẫm Đông Đào Phạm, Phá Băng Quân thủ lĩnh Solonic. Tại Celicia còn là Solonic thời điểm, hắn chính là nghịch đông giả Vladimir trung thành nhất đệ tử. Thậm chí so với sở hữu lang nhân đều sớm hơn nhận thức Vladimir. Solonic là tội phạm giết người hài tử. Phụ thân của hắn là sát thủ, mà mẫu thân thì là sát thủ đồng lõa. Đồng dạng cũng là tội phạm giết người. Mẹ của hắn tại Solonic lúc còn rất nhỏ, cũng bởi vì gia đình địa chỉ bại lộ, mà bị đến đây trả thù đồng hành giết chết. Lúc ấy Solonic là ở trong ngăn tủ, tận mắt thấy mẫu thân bị giết, mà phụ thân của hắn, từ kia về sau cũng chưa có trở về. Dựa theo thời gian mà nói, phụ thân của hắn chết hẳn là so với mẫu thân còn sớm hơn. Cũng là bởi vì hắn ở trong nhiệm vụ bị giết chết, đối phương mới dám đến báo thù, cùng nhau bị giết chết, còn có đến đây Solonic trong nhà chơi đùa, cùng thôn hài tử. Đối phương đem hắn xem như Solonic mà giết chết, bởi vì đang đùa trốn miêu miêu mà giấu đi Solonic, ngược lại là tránh được một kiếp. Phần này chịu tội, cũng bị cha mẹ của hài tử tức giận thua bởi Solonic trên người. Trên thực tế, Solonic từ lúc đó cũng đã bắt đầu bóp méo. Hắn có rất tốt kiếm thuật cùng pháp thuật thiên phú, có thể xuất thân của hắn để cho hắn không thông qua đông chi thủ chính thẩm, vô pháp học tập mất có thể pháp thuật, kiếm thuật quán lão sư cũng bởi vì hắn là tội phạm giết người hài tử mà không nguyện ý dạy hắn. Nếu như ngươi học xong kiếm thuật, nhất định sẽ cầm lấy giết người. Đây là vị kia lão kiếm thuật giáo viên đối với Solonic đánh giá. Không thể không nói, lão nhân đánh giá chính như cùng kiếm thuật của hắn đồng dạng, sắc bén mà tinh chuẩn, bởi vì đương Solonic từ nghịch đông giả chỗ đó học xong kiếm thuật cùng pháp thuật, đang chạy trối chết đồng thời vẫn không quên trở về giết chết hắn. Lão giáo viên dự ngôn thật là đáp ứng, hơn nữa chính là lấy hắn thi thể của mình làm chứng. Thế nhưng, tuy xuất thân của hắn để cho hắn vô pháp học tập mất có thể pháp thuật, nhưng Vladimir lại nhìn trúng tài năng của hắn. Vladimir lực bài trúng nghị, đem thu làm đệ tử của mình. Thông qua loại phương thức này đem gia nhập đông chi thủ lần dịch. Trên chân thực kia xem như một loại khổ dịch, lần dịch đông chi thủ, lại xưng hài đồng đoạn chỉ. Bọn họ không có đông chi thủ đãi ngộ, cũng sẽ không tiếp xúc đến cao tầng bí mật, thậm chí ngay cả tiền an ủi chăm sóc, sao người đã hy sinh, đều không có, sau khi chết cũng sẽ không bị người tán thành, vẻn vẹn chỉ là cầm lấy tiền lương bán mạng mà thôi. Loại này đặc thù binh sĩ, gần như các quốc gia đều có. Chủ yếu là bởi vì siêu phàm giả chỗ đặc thù, để cho bọn họ trở nên chân quý lại chẳng phải thuận tiện xử tử, mới xuất hiện đặc thù cơ cấu. Thay lời khác mà nói, chính là ngay cả nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không có cách nào sớm biết được pháo hôi. Thông thường mà nói, là hành vi phạm tội đủ để bị phán xử, lưu vong hình. Vẫn còn không đến, công nhiên bày tỏ tử hình, trọng hình phạm tự nguyện gia nhập hoãn thi hành. Hình phạt đội, tại Lẫm Đông, lưu vong chính là tử hình một loại. Bọn họ còn sống toàn bộ ý nghĩa, liền chỉ dùng của mình còn lại sinh mệnh, lấy giết người phương thức tới thủ hộ Lẫm Đông công quốc. Tới để mình trở nên, chẳng phải lãng phí. Thế nhưng Solonik hoàn toàn không để ý điểm này. Hắn sinh ra đến nay, lần đầu tiên cảm thấy bị người cần, bị người tán thành, giống như bị phục tùng chó đồng dạng. Hắn đem chính mình toàn bộ trung thành đều hiến tặng cho hắn, lão sư Vladimir. Trên thực tế, lực lượng của hắn đã sớm có thể thông qua đông chi thủ cuộc thi. Nhưng mà hắn bởi vì trong nội tâm có chứa mãnh liệt sợ hãi cùng tâm lý âm ảnh, mà thủy chung vô pháp thông qua sói hôn nghi thức. Bởi vậy, cho dù hắn kỹ thuật giết người nghệ sớm đã vượt ra khỏi phổ thông đông chi thủ, lại như cũ chỉ có thể cùng cái khác trọng hình phạm một chỗ dừng lại ở đoạn chỉ tiểu đội trong. Vô pháp chuyển chính thức, thẳng đến Vladimir trở thành nghịch đông giả thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.